Chế tạo hào môn, chương 593, công nghệ tái sinh, góc truyện audio.com. Sự hưng phấn đó chắc chắn không phải là giả. Hơn nữa đoạn video còn miêu tả chi tiết thành tựu và lịch sử của mỗi một vị bác sĩ. Chỉ giới thiệu bọn họ thôi mà đã khiến người ta hoa cả mắt. Trong đó, có mấy người còn được nhận giải Nobel y học, có nhiều người cũng được đề cử. Tuy không có giải nhưng được đề cử Nobel y học là đã rất vinh quang rồi. Bất kỳ bệnh viện nào mà có người tầm cỡ đó thì chắc chắn sẽ rất đắt khách. Mà ở đây, những người được đề cử chỉ thuộc dạng rất bình thường. Đến người được giải còn không có chỗ đứng kia. Bọn họ tập trung hết bên cạnh Hoắc Khải và lộ mặt trong đoạn video. Có thể biết rằng tin tức này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ. Xem xong đoạn video, Ninh Thần cúi đầu hỏi người của hội đồng quản trị vừa hỏi ban nãy. Anh vừa hỏi gì nhỉ? Tôi bảo là anh Lý đang ở đâu? Chúng tôi muốn tìm anh ta nói chuyện. Các người tự ý tăng giá làm tình hình càng tệ hại hơn. Người của SQDT đó nói. Ninh Thần mỉm cười, xoay màn hình laptop ra và nói. Mời các vị xem hết đoạn video này rồi chúng ta nói tiếp. Video gì? Đây là anh Lý mà. Bên cạnh anh ta sao lại có nhiều bác sĩ thế? Hả, lại còn nhiều giải thưởng Nobel y học vậy sao? Đùa à, đám thành viên trong hội đồng quản trị đó vừa thảo luận vừa xem. Nhưng nửa phút sau thì liền im bặt. Hoắc Khải giới thiệu về phẫu thuật thay đầu, bao gồm sự thành lập trụ sở nước ngoài. Tất cả đều khiến bọn họ đơ người. Phẫu thuật thay đầu là chuyện không phải chỉ hoàn thành được trong ngày một ngày hai. Thế mà anh Lý lại làm được. Hơn nữa, anh ta còn lập một công ty mới. Lấy cuộc phẫu thuật này làm gốc để tiếp tục phát triển công nghệ tái sinh. Đúng vậy, dự án của công ty chi nhánh mới mà Hoắc Khải giới thiệu chính là công nghệ tái sinh. Y học cũng là một phần của khoa học kỹ thuật, không khác gì việc luyện kim hết. Nhưng luyện kim chỉ là cải tạo khoáng sản, còn y học lại là cải tạo con người. Điều này khiến bọn họ không thể không nghĩ đến một câu. Lấy đất trời làm lò thiêu, lấy con người làm thảo dược. Nếu công nghệ tái sinh thật sự có thể thực hiện thì con người sẽ được sống mãi sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi là bọn họ đã hưng phấn lắm rồi. Tổng Giám đốc Ninh, đây là thật sao? Anh Lý thật sự đã làm được sao? Một thành viên hội đồng quản trị phấn khích hỏi. Ninh Thần cười, đưa bài báo cho bọn họ xem và đáp. Anh nghĩ những bên truyền thông này sẽ đăng tin vịt sao? Hơn nữa, tin tức của nước ta khá chậm, chứ nước ngoài người ta đã ầm ĩ cả lên rồi đấy. Trời đất ơi, bảo sao cô nói là muốn gấp đôi giá cổ phiếu. Anh vừa nói Tổng Giám đốc Ninh làm loạn mà. Tôi thấy là giá cổ phiếu của Hy Vọng mới tăng gấp 10 còn được. Nói gì đến gấp đôi? Chính xác, như vậy chúng ta sẽ không phải lo bị tấn công nữa rồi. Có tin tức này từ anh Lý thì ai còn dám tấn công chúng ta chữa? Khéo lại vội vàng đi nịnh hót ấy chứ. Không hổ là anh Lý, luôn đứng ra lật ngược tình thế vào những lúc nguy hiểm nhất. Tôi còn đang thắc mắc sao anh ấy mãi không chịu lộ diện. Hóa ra là đang chuẩn bị chơi lớn. Thật là đỉnh quá, anh Lý đúng là người tôi khâm phục nhất đời này. Nhìn sự thay đổi của đám thành viên hội đồng quản trị. Nụ cười của Ninh Thần càng đậm hơn. Cô quay lại nhìn gương mặt tràn đầy tự tin của Hoắc Khải trong màn hình. Trong lòng tràn đầy sự nhẹ nhõm và yên tâm. Quả nhiên là giống những gì cô nghĩ. Không có khó khăn nào có thể cản bước tiến của anh cả. Anh sẽ luôn sáng tạo ra kỳ tích, có lẽ, trên đời này, ngay cả chính anh cũng không thể đánh bại bản thân mình. Chờ đám thành viên hội đồng quản trị đó hứng phấn một hồi. Ninh Thần mới gõ bàn để thu hút sự chú ý của họ. Mặc dù tin tức này rất chấn động, nhưng đừng quên là chúng ta đang phải chịu sự tấn công. Giờ tôi yêu cầu mọi người cố gắng phản công lại, không nể mặt ai hết. Cũng không cho đối phương một cơ hội nào cả. Hãy nhớ rằng, chúng ta đang ở thế bất bại. Không một ai có thể đánh ngã chúng ta hết. Cho nên, hãy xả hết sự uất ức những ngày qua ra đi. Lời nói của Ninh Thần khiến sắc mặt bọn họ đỏ hồng lên. bọn họ đều cực kỳ hưng phấn. Bọn họ bị đè ép suốt bao nhiêu lâu? Đã muốn phản kích lại nhưng không có cơ hội, cũng không có tư cách. Nhưng giờ thì, mọi chuyện đã chín, Tổng Giám Đốc Ninh yên tâm. Chúng ta sẽ lấy lại hết những gì đã mất, và còn bắt bọn họ phải trả một cái giá đau đớn. Các thành viên hội đồng quản trị lũ lượt đáp lời, lập tức gọi điện thoại cho cấp dưới. Ai cũng muốn xả cục tức này. Giờ chính là cơ hội tuyệt nhất. Ninh Thần lại ấn vào nút gọi trên điện thoại và nói. Gọi tất cả những người phụ trách các phòng ban có mặt trong phòng làm việc của tôi trong vòng 3 phút. Ngoài ra, gọi các nhân viên đang công tác bên ngoài quay về ngay lập tức. Tôi có chuyện quan trọng cần sắp xếp. Mấy phút sau, người phụ trách các phòng ban đã có mặt trong phòng làm việc của Ninh Thần. Bao gồm cả cô trưởng phòng quan hệ công chúng ban nãy. Tất cả các nhân viên cấp cao của công ty, trừ Giản Tư Tư đang chủ trì công tác của hội đồng tham mưu ra thì chắc đã đến đủ. Bọn họ đã biết được một vài tin tức trong cuộc trò chuyện của thành viên hội đồng quản trị. Mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bọn họ thì chắc chắn là chuyện tốt. Không lẽ thời cơ phản kích của hy vọng mới đến rồi? Nhìn mọi người, Ninh Thần đứng dậy, bước ra bàn làm việc. Sau đó, cô cúi người một cái thật sâu trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả. Tổng Giám Đốc Ninh, đây là, Ninh Thần đứng thẳng người. Nói, tôi muốn cảm ơn tất cả các anh chị em vì đã cống hiến cho sự phát triển của công ty. Vào lúc công ty cần giúp đỡ nhất, các bạn đã không rời bỏ công ty. Không công kích công ty mà còn càng đoàn kết hơn. Tất cả đều là công lao của mọi người. Cho nên tôi quyết định sau lần này sẽ tặng thưởng cho mỗi người 200 cổ phiếu. Bọn họ sửng sốt rồi lộ ra cảm xúc vui vẻ. Cổ phiếu mà hy vọng mới tặng cho các quản lý cao cấp là lấy tiền mặt để cầm cố. Nói đơn giản thì là khi bạn còn tại chức, công ty hứa sẽ cho bạn cổ phiếu. Chỉ cần bạn giữ nó trên một năm thì dù là chủ động từ chức hay bị thôi việc, cũng sẽ được đổi thành tiền mặt. Cũng tức là cổ phiếu có giá trị 2 triệu đó sẽ lập tức được đổi thành hiện kim nếu bọn họ rời công ty. Nếu họ không nghỉ việc thì mỗi năm sẽ được nhận hoa hồng theo chính sách. Từ lúc hy vọng mới thành lập cho đến giờ chưa có một quản lý cấp cao nào cầm cổ phiếu mà rời đi cả. Bọn họ biết rõ tiềm lực công ty. Cho dù không có cổ phiếu thì làm việc ở đây cũng cực kỳ có tương lai. Nhưng 200 cổ phiếu không khiến bọn họ quá hưng phấn. Dù sao tính ra thì cũng chỉ là 2 triệu. Những người này đều có thu nhập năm vượt qua con số đó rồi. Việc thứ hai, tôi đã bảo phòng quan hệ công chúng đăng thông báo cho giá cổ phiếu của hy vọng mới tăng lên gấp đôi. Ninh Thần nói tiếp. Cô vừa nói xong thì tất cả đều kinh ngạc nhìn trưởng phòng quan hệ công chúng. Cô ta gật đầu như xác nhận, cũng nói, tôi đã thông báo rồi. Cảm xúc của bọn họ đã dần dần chuyển biến. Bọn họ không quan tâm đến 2 triệu lắm, nhưng 4 triệu thì đã gấp đôi rồi. Làm bọn họ kinh ngạc, mà Ninh Thần còn chưa dừng lại. Cô nói tiếp, việc thứ 3, hy vọng mới sẽ mở thêm một công ty chi nhánh. Nội dung kinh doanh sẽ lấy công nghệ tái sinh làm chủ. Chuyện này lúc trước do chồng tôi phụ trách, khi anh ấy quay lại thì có thể sẽ tiến hành chuyển giao chức vụ. Mọi người hãy làm công tác chuẩn bị trước đi. Đám người lại sửng sốt lần nữa. Công nghệ tái sinh, công ty chi nhánh mới. Mắt thấy công ty đang ở thời kỳ khó khăn, chỉ hận không thể phân một đồng tiền ra làm đôi để dùng. Lấy đâu ra để mà lập công ty chi nhánh mới chứ? Hơn nữa, công nghệ tái sinh gì chứ? Sao nghe huyền ảo thế? Ninh Thần mỉm cười, mở đoạn video trong máy tính ra chiếu cho mọi người xem. Xem xong đoạn video, bọn họ lại sững sờ thêm lần nữa. Phẫu thuật thay đầu, nếu mọi người không tin thì có thể đọc các tin tức liên quan. Các bên truyền thông cũng đăng báo rồi. Bao gồm cả trong nước và nước ngoài. Có thể nói, sự kiện này đã phủ sóng toàn thế giới. Truyền thông của tất cả các quốc gia chắc chắn sẽ không bỏ qua tin tức này đâu. Mà hiện giờ, tôi yêu cầu mọi người phải thu lại ý nghĩ của mình mà chỉ làm một việc thôi. Đó chính là nói với những kẻ địch của mình rằng, các người đã phạm một sai lầm lớn rồi. hãy đòi lại tất cả những gì chúng ta đã đánh mất cho tôi. Cách chương.